Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 60 chập chập Lê Nam thở dài. Tôi chỉ không biết cô gái đó xinh đẹp đến mức nát mà có thể hạ gục anh trai tôi như vậy. Khi nghe lời này, sắc mặt của Nguyễn Khánh Nga chìm xuống, cô ta lạnh lùng nói. Là Nguyễn Khánh Linh, cái gì, hóa ra là cô ấy. Giọng Lê Nam đột ngột tăng lên, đôi mắt anh ta bất giác mở to. Cả hai không biết rằng lúc này cuộc nói chuyện của họ đã bị một người khác ở bên nghe thấy. Biết được tin tức, Hà Nguyên Đan bắt đầu thầm nghĩ. Nếu lần này tác hợp thành công cho Nguyễn Khánh Linh và Lê Tuấn, liệu Phạm Nhật Minh chỉ còn lại mình cô ta hay không? Trong lúc cô ta đang suy nghĩ, một đôi tay đầy dầu mỡ lại vòng tay qua eo cô, người đàn ông có mùi khó tả trên người tiến lại gần Hà Nguyên Đan, miệng áp vào tai cô. Nguyên Đan, em đang suy nghĩ cái gì vậy? Ôi trời, người ta không phải chỉ có mình anh hay sao? Hà Nguyên Đan nhanh chóng đáp, cố nén nụ cười trên mặt, nhịn sự buồn nôn đưa tay ông ta, vẻ mặt ngượng ngùng. Nhiều người như vậy đang nhìn, anh có thể buông tay trước không? Hì, gã bụng bia tưởng mình đẹp trai thì thầm vào tai cô ta. Em còn ngại ngùng gì nữa? Tuy nhiên, người đàn ông vẫn để Hà Nguyên Đan đi. Sau đó Hà Nguyên Đan lại nhếch mép cười, lạnh lùng nhìn bóng lưng ông ta. Nếu không phải Đường Tiểu Kỳ đột ngột xuất hiện, cô sẽ không phải bị mẹ ép buộc phải xem mắt lại cặp kè với một ông già ghê tởm như vậy. Nếu không phải vì sự giàu có của ông ta, Hà Nguyên Đan nhìn thấy loại người này sẽ đi đường vòng. Nhưng bây giờ, để tồn tại, cô ta phải đến gần để làm hài lòng lão già khiến cô ta phát bệnh này. Trong khoảng thời gian đó, cô ta đã nhiều lần định suy sụp và liên lạc với Phạm Nhật Minh, cố gắng khôi phục mối quan hệ giữa họ, nhưng mỗi lần gọi điện đều bị ngắt lời. Đúng lúc cô ta đang lo lắng về vấn đề này, thì nghe những gì hai người nói, đột nhiên hy vọng nổi lên. Chỉ cần đuổi Nguyễn Khánh Linh đi thì việc Phạm Nhật Minh trở về bên cạnh cô ta chỉ là vấn đề thời gian. Biệt thự nhà họ Phạm, Nguyễn Khánh Linh gần như thu dọn xong hành lý, xuống lầu vừa thấy Phạm Nhật Minh từ công ty trở về, cô liền đi lên nói với Phạm Nhật Minh hành trình cụ thể đi Anh Quốc. Phạm Nhật Minh không đáp lại nhiều, chỉ gật đầu. Nguyễn Khánh Linh đem áo khoác cởi ra tự nhiên hỏi. Hôm nay anh đi làm cảm thấy thế nào? Cô nói xong thì cảm thấy Phạm Nhật Minh có vẻ giật mình, không trả lời ngay. Nguyễn Khánh Linh tim đập nhanh, có thể là do cô đã nói quá nhiều và vượt qua giới hạn. Cô định nói thêm điều gì đó, nhưng Phạm Nhật Minh đã nói trước, giọng điệu ổn định. Làm việc rất nhẹ nhàng, cách chương.